Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, châm chọc khiêu khích. Đưa tiền, Lộ Cảnh Dương đang nói chuyện thời điểm, nhìn chằm chằm vào đối diện Thượng quan Đức Thanh. Vụ án này, có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như Thượng quan Đức Thanh đang bị ngăn lại thời điểm. Không có lập tức chuyển xe chạy trốn, mà là ngoan ngoãn xuống xe bị trói phỉ buộc đi. Có lẽ có người nói là bởi vì bị súng chỉ vào, không biết làm sao, bất quá nhìn hiện tại hắn bình tĩnh, không giống như là một cái không tỉnh táo người, mà lại theo Lộ Cảnh Dương biết. Thượng quan Đức Thanh mở chiếc kia Mercedes-Benz G63. Mặc dù nói không có chuyên môn lắp đặt kiếng chống đạn, nhưng là chỉ cần nằm sấp xuống dưới, cúi đầu, sau đó cấp tốc hộp số rời đi. Nếu như tốc độ cao nhất, Q7 tuyệt đối đuổi không kịp. Cúi đầu xuống dưới, mấy tên kia bọn cướp vừa mới xuống xe, coi như vội vàng nổ súng, lấy sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Thậm chí, coi như là hắn đánh mạnh chân ga, xông đi lên, đụng tiến lên mặt Q7. Chiếc kia giống như xe bọc thép G63 cũng sẽ không lớn bao nhiêu tổn thương. Hắn hoàn toàn có thể bỏ trốn mất dạng, nhưng là hắn lựa chọn phối hợp bọn cướp. Một cái khác, bình thường Thượng quan Đức Thanh bên người đều là có mấy cái bảo tiêu đi theo, mà lần này hắn thế mà một người lái xe ra ngoài, mà trùng hợp như vậy bọn cướp tìm được hắn, cho nên Lộ Cảnh Dương không thể không hoài nghi, cái này Thượng quan Đức Thanh tương đương có vấn đề. Nhưng mà, ngoại trừ Lộ Cảnh Dương nói ra Thượng quan Kính Đường chuẩn bị 50 triệu Mỹ Kim thời điểm, Thượng quan Đức Thanh ánh mắt lóe lên một cái, đằng sau liền không có bất cứ dị thường nào. Các loại Lộ Cảnh Dương nói xong, Thượng quan Đức Thanh nhếch miệng lên, khẽ cười nói, Lộ đội trưởng, cảm tạ các ngươi tới cứu ta. Vừa mới lầu dưới tiếng súng, ta cũng nghe được. Các ngươi mạo lớn như vậy phong hiểm, ta thực sự không biết làm như thế nào tạ ơn các ngươi. Không khách khí, vì bảo hộ dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn nha, là chúng ta hẳn là làm. Lộ Cảnh Dương cùng Thượng quan Đức Thanh nắm tay, cười đáp lại nói, lập tức lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, Thượng quan tiên sinh đối với tên bắt cóc thân phận, phải chăng có ý nghĩ gì đâu? Không có, không biết, Thượng quan Đức Thanh y nguyên cười, lắc lắc đầu trả lời. Bất quá, Lộ Cảnh Dương từ ánh mắt đối phương bên trong, nhìn thấy một tia chợt lóe lên bất đắc dĩ. Không phải kinh hoàng, không nói sợ hãi, cũng không phải bị xem thấu sau chột ra, mà là bất đắc dĩ. Một loại không thể làm gì, đến tột cùng là vấn đề gì, để Thượng quan Đức Thanh sẽ sinh ra dạng này ánh mắt đâu. Lộ Cảnh Dương tạm thời không rõ ràng, bất quá bây giờ, hắn cũng không có ý định truy đến cùng, trừ phi hắn một mực đem bí mật này giấu ở trong lòng. Mà đồng thời, bọn cướp bên kia hẳn là còn có hành động, Lộ Cảnh Dương không tin, nơi này 4 người. Liền là tên bắt cóc toàn bộ. Tốt a, chúng ta cũng sẽ tiếp tục chú ý chuyện này. Bất quá Thượng quan tiên sinh về sau đi ra ngoài, tận lực mang nhiều chút hộ vệ tốt. Lộ Cảnh Dương không còn hỏi nhiều. Thượng quan Đức Thanh thở dài một hơi. Mưu Thanh, đem hắc sắc túi sách mang lên. Chúng ta trước trở về. 3 phân đội lưu lại, chờ 2 phân đội cùng đội phó tới. Rõ. Sau đó, Mưu Thanh để thủ hạ dẫn theo hắc sắc túi sách, đi theo Lộ Cảnh Dương đám người hướng nhà máy bên ngoài đi. Lộ Cảnh Dương tăng thêm Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ cùng Thượng quan Đức Thanh. Lên một chiếc xe, một phân đội người, lên bọn hắn xe của mình. Vù vù, ô tô khởi động, xe hướng cục thành phố lái đi, mà cùng lúc đó lấy được Lâm Chiêu Hoành điện thoại thông báo Thượng quan Kính Đường. Ngồi miên phòng khách trên ghế salon, sắc mặt âm trầm không nói một lời ngồi ở chỗ đó. vừa mới Lâm Chiêu Hoành gọi điện thoại khi đi tới ngữ khí. Bên trong loại kia châm chọc khiêu khích, ai cũng có thể nghe được rõ ràng, xem như một cái trăm năm gia tộc người cầm lái. Thượng quan Kính Đường như thế nào thụ được cái này? Bất quá, mặc dù mạng lưới quan hệ của hắn rất lớn, nhưng là cũng không có đến có thể động Lâm Chiêu Hoành cấp độ. Đối phương là một cái phó bộ cấp quan lớn, mà lại việc này, Lâm Chiêu Hoành chiếm lý, hắn lại là cảnh sát người, mà trước đó, bản thân cự tuyệt cảnh sát hỗ trợ, thậm chí đem Lộ Cảnh Dương đám người đuổi đi. Nói đến, bọn họ lên quan gia xem như đắc tội cả Thượng Hải cảnh đội. Thậm chí nếu như kinh thành phía biết, khả năng đều sẽ đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Muốn chính muốn thông qua mạng lưới quan hệ, đến ra bản thân cơn giận này, là muốn đều không muốn suy nghĩ. Lúc này Thượng quan Kính Đường rất biệt khuất, trong lòng lửa giận trùng thiên, nhưng là hắn chỉ có thể nhịn xuống. Nơi này là nước Tàu, hắn lên quan Kính Đường coi như là một cái trăm năm gia tộc gia chủ. Đánh với Lâm Chiêu Hoành dạng người này, nếu như cứng đối cứng, cuối cùng thua thiệt vẫn là hắn thượng quan gia. Kính Đường, chúng ta có phải hay không đem lên Thượng Hải cảnh đội người đắc tội? Thượng quan Kính Đường thê tử, trên mặt tràn đầy lo lắng, cẩn thận hỏi. Thượng quan Kính Đường cũng không có nghĩ đến Lâm Chiêu Hoành sẽ vì một cái phó sử cấp đại đội trưởng dạng này đối đãi chính mình. Trước kia hắn có thể liền một chút cấp sở cán bộ đều không để vào mắt. Có thể nói ở trên Thượng Hải, bọn họ lên quan gia có thể không sợ bất luận kẻ nào. Cho nên làm Lộ Cảnh Dương bọn họ lên cửa thời điểm, hắn cũng không có đem đối phương để vào mắt. Cho dù hắn Lộ Cảnh Dương ở trên Thượng Hải cảnh đội thanh danh rất lớn, không converter cầu kim đậu ba không, bởi vì tại Thượng quan Kính Đường nhìn tới, lấy bọn họ lên quan gia địa vị và nhân mạch, một cái dù cho danh khí lại lớn, không có ngồi lên nhất định chỗ người, đều không đáng bọn họ lên quan gia cho mặt mũi. Đây là trải qua thời gian dài siêu nhiên địa vị quyết định, cũng là hắn lên quan gia lực lượng vị trí. Nhưng mà hắn lại không nghĩ tới, cái này Lộ Cảnh Dương lại có ảnh hưởng Lâm Chiêu Hoành bản sự. Đắc tội một cái đại đội trưởng, cùng đắc tội một cái phó bộ cấp cục thành phố cục trưởng, đây tuyệt đối là hai khái niệm. Lúc này hắn lên quan Kính Đường, cũng không thể không một lần nữa cân nhắc bản thân đối với bên trên Thượng Hải cảnh đội thái độ. Dù sao, đem lên Thượng Hải cảnh đội người làm mất lòng, đối với bọn hắn tuyệt đối không có chỗ tốt. Phúc bá, Thượng quan Kính Đường thật lâu bình phục nỗi lòng, mở miệng hô một tiếng, lão gia, ta tại. Thượng quan gia quản gia Phúc bá lập tức từ bên cạnh đi tới, khom người chờ lấy Thượng quan Kính Đường phân phó. Không, Phúc bá, mang nhiều mấy cái bảo tiêu, đi cục thành phố đem Đức Thanh tiếp trở về. Nhớ kỹ, đối thị cục khách nhân khí chút. Mặt khác, chuẩn bị một trương 1.000 vạn chi phiếu, tự mình đưa đến Lâm Chiêu Hoành trên tay. Liền nói vì cảm tạ cục thành phố giải cứu ra Đức Thanh. Đây là chúng ta thượng quan gia đối thị cục một chút tâm ý. Vâng. Lão gia, ngài còn có dặn dò gì à? Phúc bá hỏi. Không có, đi làm đi, đi nhanh về nhanh. Vâng, lão gia, ta ngay lập tức đi xử lý. Nói xong, Phúc bá cung sau lưng lui, rời đi phòng khách. Cha, cần phải dạng này à? Chúng ta thượng quan gia cũng không cầu bọn hắn bị người đánh mặt, còn muốn bồi lên khuôn mặt tươi cười, thậm chí đưa tiền cho bọn hắn. Thượng quan Đức Duệ các loại Phúc bá rời đi sau, mang theo bất mãn nói ra. Hừ, người biết rõ cái gì? Thượng quan Kính Đường hừ một tiếng, lập tức nói, ở trên Thượng Hải, cảnh đội năng lượng là to lớn, làm mất lòng bọn hắn, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Liền không cần ngươi đầu óc hào hào ngẫm lại. Mặt khác, về sau nhìn thấy vị kia Lộ đội trưởng, hơi khách khí một chút, không nên hơi một tí liền xung đột. Nhiều cái bằng hữu dù sao cũng so nhiều một cái địch nhân tốt. Thượng quan Đức Duệ trong lòng oán thầm, còn không phải ngươi không cho báo cảnh, hiện tại ngược lại trách ta tới. Bất quá mặc dù trong lòng oán thầm, thượng quan Đức Duệ cũng không có tranh luận. Vô dụng, lão nhân này tiểu tử, một đầu phong kiến tư tưởng, bản thân không tranh nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.